Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Bốn phía loạn đi dạo. Này, ngươi tốt, chính làm Lương Đức Hoàng đi ra nhà khách, chuẩn bị thừa dịp trời còn chưa có tối, đi vòng vòng thời điểm, đột nhiên có một thanh âm gọi hắn lại, quay đầu lại xem xét, gọi lại hắn người, hắn có một ít ấn tượng, dường như là gọi Lưu San San, hôm qua tại báo, đi tới là hai cái Lưu San San, đúng vậy, lúc này có hai nữ hài chính đi tới, hai nữ hài vậy mà lớn lên giống như đúc, duy nhất không, liền là biểu lộ, một cái sụ mặt, một cái đang cười, dụi dụi con mắt, lại mở ra phát hiện quả nhiên là lớn lên. Lương Đức Hoàng liền bình tĩnh, nhìn không phải mình hoa mắt, người tốt, còn nhớ rõ chúng ta sao? Đi tới, cô gái này cười hì hì hỏi, ếch, thanh thành phố Jim, nhưng ta không biết, ta đã thấy là ai? Nhìn một chút trước mặt, bát bát số không, hai nữ hài. Lương Đức Hoàng có chút cười cười xấu hổ, lúc này đúng là không biết nói cái gì cho phải. Cùng ngươi đánh qua tranh tài là muội muội của ta, Lưu San San, ta gọi Lưu Thanh Thanh, chúng ta là song bào thai, cha ta gọi Lưu Thanh Sơn, cho nên liền cho chúng ta lên cái này tên. Mặc dù Lương Đức Hoàng dường như không phải sẽ phải nói chuyện trời đất bộ dáng, nhưng nữ hài lại lộ vẻ rất nhiệt tình. A, các ngươi tốt, nhìn xem hai người này. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, không có cách nào, hắn người này điều ti đã quen, hiện tại thình lình đụng phải một đôi xinh đẹp như vậy. Với lại chủ động tới chào hỏi song bào thai mỹ nữ, hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt, nếu như tới là một cái các lão gia, cái kia lời hắn nói sẽ thêm rất nhiều. Người cái này là chuẩn bị ra đi ăn cơm, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Lưu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi, a, không phải, ta mới vừa ăn xong, chuẩn bị đi chung quanh một chút, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói rất thành thật, nếu như cái này nếu là tình trường lão thủ, liền sẽ hỏi lại, các ngươi đâu, ngoặc kép, sau đó thuận nữ hài nói tới, mặc kệ là nữ hài nói làm gì, hắn đều sẽ nói cùng một chỗ đi, vừa vặn hắn cũng muốn đi. Ăn cơm a, dạo phố a, mua đồ a đều có thể. Bất quá Lương Đức Hoàng lại không được, trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến, trong lời nói cũng lộ vẻ mất thăng bằng. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi chung quanh một chút, ngươi đi qua Tây Hồ đến sao? Bất quá rõ ràng cái này Lưu Thanh Thanh, túy ưng chi ý cũng không tại rượu, đã tới chào hỏi. Nàng liền quả quyết không có cứ như vậy rời đi ý tứ. Hôm nay đi tới, thật đúng là hố a. Bất quá nói lên Tây Hồ đến, Lương Đức Hoàng liền nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha, đúng vậy a, ta cũng cảm giác có chút hố. Vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu đâu? Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh nháy nháy mắt, sau đó cười hì hì nói, hiện tại a, muốn đi Lôi Phong Tháp nhìn xem. Đối với đi đâu, Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, vừa vặn chúng ta cũng không có sự tình, cùng đi chứ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cũng cười nói, chúng ta. Mà nghe được Lưu Thanh Thanh lời nói về sau, Lưu San San sửng sốt một chút, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lưu Thanh Thanh lặng lẽ đánh một thủ thế ngăn lại. Nhìn xem bên này đôi tỉ muội này, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, hắn đúng là không biết là tình huống như thế nào, chẳng qua nếu như muốn cùng đi lời nói, hắn đến cũng không có ý kiến gì. Cái kia, đi thôi. Nhìn xem hai tỉ muội, Lương Đức Hoàng có chút chất phác nói, sau đó liền cùng hai tỉ muội cùng đi bên Tây Hồ. Ngồi bên kia du lãm xe, đi tới Lôi Phong Tháp, đoạn đường này đi tới, một chuyến này ba người thế nhưng là tương đương hút con ngươi. Đương nhiên mọi người chủ yếu nhìn chính là đôi hoa tỉ muội này. mà những nam nhân kia nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt liền là lõa lồ sát khí. Mua vé vào cửa đi vào, Lương Đức Hoàng cũng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Trên đường Lưu Thanh Thanh cũng tại câu được câu không cùng hắn nói chuyện. Lời trong lời ngoài cũng đang bộ Lương Đức Hoàng một chút tin tức. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không ngốc. Có lúc chất phác cũng là có chỗ tốt. Cái kia chính là sẽ không bị sắc đẹp sở mê. Cho nên hắn một mực là rất thanh tỉnh. Chuyện cũ kể tốt, vô dục tắc cương. Hắn đối hai cái muội tử không có quá nhiều không phải phần chi nghĩ. Liền sẽ không đi cố ý biểu hiện ra mình. Cho nên hắn biết rõ. Lời gì có thể nói, lời gì không thể nói. Đương nhiên, cũng không phải là như vậy kín kẽ. Đi trong tòa tháp xem một chút đi. Xem hết bên ngoài, Lưu Thanh Thanh cũng cười hướng Lương Đức Thống đề nghị. Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Đi vào trong tháp, hiện tại Lôi Phong Tháp là trùng kiến. Ban đầu cái kia tại năm 1924 liền đã sập. Hiện tại nhấc lên giang chiết một vùng, đầu tiên nghĩ đến khẳng định là Tống, nhưng người nếu là hỏi nơi này người địa phương đối cái nào triều đại nhất có tình cảm. Đây tuyệt đối là Ngô Việt, tương truyền họ Tiền liền là ở chỗ này phát nguyên, cái này Lôi Phong Tháp, cũng là Ngô Việt quốc ở chỗ này chấp chính trong lúc đó chỗ xây thành. Mặc dù ban đầu không có đẹp như thế, nhưng là Tây Hồ 10 cảnh thứ nhất. Nổi danh nhất liên quan tới nơi này truyền thuyết, liền là Bạch Xa Truyện, ở chỗ này phổ cập khoa học một cái nhỏ tri thức. Loài rắn giao phối thời gian, là chừng 2 giờ, từ nơi này liền nhìn ra Hứa Tiên có bao nhiêu lợi hại. Đừng lão nói Hứa Tiên không được, Hứa Tiên đi thời điểm, kịch truyền hình bên trong không có diễn, nếu là thả đến bây giờ đi một chút phú bà nhóm đi quán ăn đêm đi làm. Ngày nhập hơn vạn vậy cũng là nhiều nước. Đi Japan tiến quân giới văn nghệ cũng là rất có tiềm lực phát triển. Cũng không biết có phải hay không là thế giới cái kia tràn đầy ác ý. Lôi Phong Tháp phụ cận là giang chiết khu vực một cái duy nhất y căng khu quần cư. Có không ít hệ Poison Trainer đều sẽ tới nơi này bắt. Bất quá Lương Đức Hoàng vẫn là câu nói kia. Đối vật này cũng không có hứng thú. Đi vào trong tháp, liền thấy cái kia đã ngã xuống tháp cơ. Những cái kia tản mát gạch đá lộ vẻ rất cũ nát. Lên một lượt mặt có rất nhiều tiền lẻ. Đây cũng là người Hoa một cái thói quen. Thấy được có vây địa phương liền ưa thích ném tiền tiến đi. Nhìn thấy có vạc nước cũng sẽ ném tiền tiến đi. Nhìn thấy có rùa đen cũng sẽ ném tiền tiến đi. Ông... Chính làm Lương Đức Hoàng chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem cái này kiến trúc thời điểm. Đột nhiên hắn đeo ở hông tầm bảo cơ chấn một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua cũng đang chuyên tâm nhìn xem cái này tháp cơ Lưu Thanh Thanh cùng Lưu. San san, Lương Đức Hoàng đi lặng lẽ đến bên cạnh. Xuất ra tầm bảo cơ nhìn lại. Tại tầm bảo cơ phía trên. Hai, năm một cái màu vàng nhỏ chút. Đang tại lóe lên, mà cái này yêu lầu điểm vị trí, tháp cơ phía dưới, nhìn xem vị trí này, Lương Đức Hoàng có chút ngây dại, đây là, tình huống như thế nào? Mà đúng vào lúc này, Lương Đức Hoàng đeo ở hông Zapdos Pokebo đột nhiên chấn một cái. Sờ một cái Zapdos Pokebo, Lương Đức Hoàng ra hiệu nó trước không nóng nảy. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải tìm tòi thời điểm. Bất động thanh sắc đem tầm bảo cơ thu vào. Bất quá tháp cơ phía dưới có cái gì? Hắn thật đúng là tương đương cảm thấy hứng thú. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay canh năm. Cho mọi người đưa ra. Còn mời mọi người hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.